cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 906, ta liền nhìn các ngươi khóc không nói lời nào. Tiểu hài tử tiếng khóc một mảnh, biết được cha nhóm muốn ra biển, buổi tối không thể bồi tiếp các nàng ngủ, từng cái không nỡ, chảy nước mắt. Đường Quả Nhi không có khóc, tiểu bảo bảo lạc quan lại kiên cường, chỉ là rất lo lắng Đường Xương an toàn, nằm nhoài trong lồng ngực của hắn không ngừng mà căn dặn hắn phải chú ý an toàn. Ngươi, ngươi tiểu Xương, ngươi gặp phải nguy hiểm liền nhảy xuống du về nhà biết không? Không muốn cậy mạnh hai, đánh không thắng luân ra liền muốn chạy biết không? Chấm ngoặc kép, bé bàn giao đều là tương tự mấy lời. Để Đường Xương cho rằng hắn không phải ra biển bắt cá, mà là ra biển bắt cá voi, hoặc là cùng bọn hải tặc chiến đấu. Đường Xương biết nghe lời phải, hết thảy đều nghe Đường Quả Nhi. Cuối cùng bàn giao nói, lúc ta không có mặt, ngươi muốn bé ngoan, đến thời gian liền buồn ngủ cảm giác, biết không, không thể nghịch ngợm, tiểu sơ tử ba ba muốn chăm sóc các ngươi nhiều như vậy tiểu hài tử. Rất khổ cực, ngươi không thể cho hắn thêm phiền phức. Đường Quả Nhi bảo đảm, Luân gia nhất định bé ngoan, làm tiểu tỷ tỷ, chăm sóc tiểu hồ điệp cùng tiểu kiều, không cho nam sinh bắt nạt phụ các nàng. Đường Xương, thật lợi hại a, nhà ta Đường Đường, kia phải xem ngươi rồi, ca ca phải đi rồi, chạm tay thế nào? Đường Quả Nhi vung lên cánh tay, sức lớn cùng hắn vỗ tay. Ca ca, ngươi có thể phải bảo trọng chính mình hai, ngươi nhất định phải trở về nha. Đường Quả Nhi sáng sớm tỉnh lại muốn nhìn thấy ngươi nha. Không phải vậy ta sẽ khóc. Ngươi trời vừa sáng tỉnh lại liền có thể nhìn thấy ta. Ta bảo đảm. Đường Xương nhìn chung quanh một chút. Hắn là sớm nhất thuyết phục nhà mình đứa nhỏ. Cái khác ba ba nhóm đối mặt nhà mình đứa nhỏ, đối lập rơi lệ. Sau 10 phút, các gia trưởng bắt đầu rời đi tảng đá sân. Có gia trưởng cũng không dám trắng trợn đi, chỉ có thể lặng lẽ, không cho hài tử nhà mình nhìn thấy. Tỷ như Lưu Ngạn Bình, đi ở cuối cùng Đường Xương không yên lòng, hướng tiểu hài tử bên trong phía trước nhất Đường Quả Nhi nói. Đường Đường, ngươi cũng không thể bắt nạt người khác nha. Đường Quả Nhi cười hì hì vẫy tay. Các gia trưởng ở trên bờ cát tập hợp, bờ biển ngừng một chiếc thuyền đánh cá. Đèn đuốc sáng choang, có ngư dân đã đang bận bịu, ở công nhân viên cùng thuyền trưởng dẫn dắt đi. Đường Xương đám người dưới ánh trăng lên thuyền, tất cả chuẩn bị sắp xếp, xuất phát hướng biển sâu đi xa. Một bên khác, các gia trưởng vừa đi, liền có cái tiểu hài tử oa oa khóc lớn lên. Không phải tiểu hồ điệp, cũng không phải tiểu kiều cô nương, mà là khó nhất khóc tiểu sơ tử. Lý Vũ Thư bạn nhỏ nằm trên mặt đất, oa oa khóc lớn. Tào Khải không thấy hắn vì sao khóc, đem hắn nâng dậy đến. Hống nói, làm sao rồi, làm sao rồi? Tiểu sơ tử, ba ba người không có đi. Hắn ở trong phòng đây. Tiểu sơ tử khóc lớn vài tiếng sau, chỉ vào Đường Quả Nhi nói, Đường Đường đánh ta. Tào Khải vừa nhìn Đường Đường, tiểu cô nương phảng phất căn bản không có chuyện này, không thèm nhìn nơi này một mắt. Nàng chạy đến cổng sân ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhảy nhảy nhót nhót, muốn xem càng xa một chút. Tiểu Kiều nắm tiểu hồ điệp ở bên người nàng, ba nữ tử đều ở hướng về xa xa nhìn xung quanh. Nơi đó là các gia trưởng mới vừa rời đi đường. Tào Khải an ủi Lý Vũ Thư, tiểu sơ tử là nam hài tử, không khóc có được hay không? Phải kiên cường có đúng hay không? Lý Vũ Thư còn đang oa oa khóc lớn, đứt quãng nói Đường Đường đánh hắn, đem hắn nhấn trên đất đánh. Tào Khải hỏi, thật sao? Lý Vũ Thư, thật, nàng thật đánh ta. Tào Khải nhìn về phía máy quay phim sau công nhân viên. Đối phương hướng hắn gật gật đầu, xác định là Đường Đường đánh Lý Vũ Thư. Tào Khải nhìn về phía cổng sân Đường Đường, thật là một dũng mãnh tiểu cô nương a. Hắn bất quá là một cái không chú ý, tiểu cô nương liền đem một đứa bé trai đánh ngã trên mặt đất. Phùng Tiểu Phượng hướng Tào Khải cáo trạng: "Viên trưởng, viên trưởng, ta thấy Đường Đường đánh tiểu sơ tử, nàng giống đánh bóng cao su một dạng đánh tiểu sơ tử, đem tiểu sơ tử nhấn trên đất, đập thật nhiều quyền." Sau đó hướng Đường Đường nói: "Đường Đường ngươi xong đời rồi, tiểu sơ tử ba ba liền ở ngay đây, đợi lát nữa sẽ giáo huấn ngươi, ca ca ngươi đã đi rồi." Đường Quả Nhi nhìn hướng bên này, nói: "Thôi đứa nhỏ, đánh dẹp các ngươi những này tiểu nam sinh, bại hoại phân tử." Tào Khải hỏi: "Đường Đường, ngươi vì sao muốn đánh tiểu sơ tử?" Đường Quả Nhi hừ một tiếng, lại nói: "Viên trưởng, ca ca của ta có hay không nguy hiểm a? Hắn không đi trong biển đã nắm cá hai, buổi tối như thế đen, biển rộng lớn như vậy, nước nhiều như vậy, vạn nhất hắn rơi trong biển sưng sao làm? Hắn có thể du trở về sao? Ta thật lo lắng cho hắn." Lập tức tự mình nói: "Hắn nhất định có thể du trở về. Ca ca ta bơi siêu cấp lợi hại, giống đại kình ngư, là trong biển đại vương. Thế nhưng, vẫn là thật là nguy hiểm hay. Viên trưởng, ngươi đem ca ca ta gọi trở về có được hay không?" "Ta nghĩ hắn rồi, ngươi gọi điện thoại nói cho hắn Đường Quả Nhi nghĩ hắn. Hắn liền nhất định sẽ trở về. Hắn siêu cấp yêu luân gia." Tào Khải an ủi: "Vừa nãy Đường Đường nhưng là kiên cường nhất tiểu hài tử, vẫn không có khóc, hiện tại cũng không thể khóc nha, phải tiếp tục kiên cường xuống. Ngươi yên tâm đi, ra biển bắt cá không gặp nguy hiểm, chúng ta thật nhiều ca ca đều đi theo cùng đi, rất an toàn." Đường Quả Nhi nhìn một chút đen xì xì biển rộng, xoa một chút con mắt, có chút khổ sở nói: "Nhưng là ta hiện tại nhớ ta tiểu xương rồi, biển rộng lớn như vậy, như thế đen, có lớn như vậy cá voi, thật là nguy hiểm, ca ca của ta buổi tối đều phải cho ta kể chuyện xưa, đêm nay hắn giảng không được rồi." Đường Quả Nhi nhất định sẽ ngủ không yên cảm giác. Nàng vừa nói như thế, Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Kiều cũng cùng khổ sở, đều lo lắng các nàng ba ba, bắt đầu lau nước mắt, thêm vào ở Tào Khải trong lồng ngực khóc Lý Vũ Thư. Hiện trường 6 cái tiểu hài tử, khóc 3 cái, một cái muốn khóc thế nhưng nhẫn nhìn, Trương Duy đồng bạn nhỏ cũng tang mặt đứng ở một bên. Liền ngay cả vừa nãy cười trên sự đau khổ của người khác Phùng Tiểu Phượng, sắc mặt cũng vỡ, hiển nhiên nghĩ hắn ba ba rồi. Từ giữa nhà đi ra Lý Quan Bình vừa nhìn: "Ai nha, nhiệm vụ mới vừa bắt đầu liền gặp phải nguy cơ." Quan tâm hỏi: "Đây là làm sao rồi? Làm sao đều khóc?" Đặc biệt là nhìn thấy con trai của hắn cũng khóc, càng buồn bực. Những đứa trẻ khác khóc có thể lý giải vì nghĩ ba ba, lo lắng ba ba, nhưng nhà mình qua khóc cái gì? Hắn lại không đi. "Ở đây này, tiểu sơ tử, ngươi làm sao cũng khóc? Ba ba ở đây này." Lý Vũ Thư lau lau nước mắt, so với vừa nãy, hiện tại đã không khóc, trên mặt treo đều là trước nước mắt. "Đường Đường đánh ta." Phùng Tiểu Phượng cũng nói: "Tiểu sơ tử ba ba, là Đường Đường đánh nhà ngươi tiểu sơ tử?" Lý Quan Bình ngẩn người, từ Tào Khải trong lồng ngực tiếp nhận nhà mình qua, hỏi: "Chuyện gì thế này? Chúng ta trước tiên không khóc có được hay không?" "Tiểu Hồ Điệp, Tiểu Kiều, không khóc, không khóc rồi." Chấm ngoặc kép, Lý Quan Bình cùng Tào Khải đồng thời nỗ lực an ủi khóc lên đến tiểu hài tử. Thật lâu cuối cùng mưa rừng trời quang, làm người gây ra hỏa, Đường Quả Nhi đã chấn định lại, đi tới trong sân bày trên bàn dài, bắt một bình ấm áp sữa bò, một mình uống lên. Lý Vũ Thư là bị nàng đánh khóc, Tiểu Kiều cùng Tiểu Hồ Điệp là bị nàng nói xúc cảnh sinh tình khóc lên đến. Trương Duy Đồng cùng Phùng Tiểu Phượng cũng thiếu chút nữa xúc cảnh sinh tình khóc. Mà nàng, thương tâm tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh, Rất sớm mây thu mưa rừng, ngồi ở trên ghế nhỏ uống lên sữa bò, nhìn trong sân ầm ầm, không đếm xỉa đến, phảng phất người ngoài cuộc. Các ngươi khóc, ta liền nhìn các ngươi khóc không nói lời nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.